Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chém dưa thái rau một dạng. Canh 2, xảy ra chuyện gì? Đừng nói là Thiên Lão cùng Lô Kỳ Cử hai người không biết xảy ra chuyện gì. Liên liên hắc tử tộc cường giả đều một mặt mộng bức. Bất quá mộng bức về mộng bức, hắc tử tộc cường giả tốt xấu có thể cảm giác được ra. Dương chân khí tức trên thân tại lấy một loại cuồng bạo tư thái tăng mạnh, lại tăng xuống dưới, không chờ Dương chân cho ăn bể bụng, hắn trước hết bị hù chết. Dương chân, ngươi muốn chết. Oanh, một tiếng oanh minh truyền đến, hắc tử tộc cường giả cả người đột nhiên biến mất tại giữa không trung. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ để lại liên tiếp bóng đen, hướng về Dương chân cuồng sông mà đi. Dương chân ai ôi một tiếng, giơ lên đại khuyết kiếm cuồng hống một tiếng, lôi đến, ầm ầm, một cỗ cuồng bạo lôi đình từ giữa không trung điên cuồng mà đến. Rơi ở trên đại khuyết kiếm, Dương chân cả người như là lôi thần một dạng, chiếu sáng rạng rỡ, khí thế như hồng, mẹ nó có đau một chút. Dương chân nhe răng trợn mắt, tay áo liệt liệt rung động, từng sợi tóc dựng đứng, vô cùng dọa người. Hết lần này tới lần khác lúc này, đại khuyết kiếm bên trên truyền đến một trận hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc thanh âm, dọa đến tất cả mọi người da đầu đều nổ đi lên. Cái này, đây là cái quỷ gì thanh âm? Chẳng lẽ Dương chân quả nhiên là bị sét đánh hỏng thần trí, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc tên điên, không biết tự lượng sức mình. Hắc tử tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, khô kiệt hai tay bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn xanh mơn mởn quang mang, phát ra trận trận âm bảo, hướng về Dương chân phóng đi. Xanh mơn mởn quang mang ở giữa còn có hai đạo kinh khủng ô quang. Rất hiển nhiên, hắc tử tộc cường giả như cũ muốn phong ấn Dương chân một hồn một phách. Nhưng mà, để hắc tử tộc cường giả một mặt mộng bức chính là, hắn mọi việc đều thuận lợi ô quang, chẳng những không có thành công phong ấn Dương chân thần hồn, còn kém chút bị phản phệ trở về. Cùng lúc đó, một trận hắc hắc hắc, hắc hắc hắc cười quái dị thanh âm truyền đến. Tiếp xuống cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, hắc tử tộc cường giả lại có một loại buồn ngủ cảm giác. Giống như, con mẹ nó làm một cái cực kỳ ngắn ngủi mộng. Đây là thứ quỷ gì? Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, Dương chân cũng là sững sờ. Ngăn hắc tử tộc cường giả như là bí bảo thánh binh đồng dạng khô kiệt hai tay. Một mặt không có hảo ý nói ra, không có ý tứ a. Ta thanh này đại khuyết kiếm có cứng ngắc hiệu quả, ngươi muốn một đêm chợt giàu sao? Ngươi muốn trong nháy mắt khôi phục thực lực, đạt tới nhân sinh đỉnh phong, cưới bạch phú mỹ sao? Tại tạ ảnh hắc thiết hắc hắc hắc, hắc hắc hắc cười quái dị bên trong, Dương chân cười ha ha, xoay tròn đại khuyết kiếm, oanh một tiếng hướng về hắc tử tộc cường giả phóng đi. Ngoạc kép! Đây hết thảy, chỉ cần nhẹ nhàng làm mộng đều có thể thực hiện. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Dương chân phía sau lôi đình gào thét, đệ tam long tượng gào thét rung trời, lực lượng khổng lồ phía dưới, hắc tử tộc cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Oanh một tiếng bị Dương chân nện vào trên mặt đất, điều đó không có khả năng. Hắc tử tộc cường giả vội vàng bò lên, âm trầm không chừng nhìn chằm chằm Dương chân, một mặt tức giận nói ra, mẹ hắn vãi trưởng, ngươi đến cùng tu luyện lộn xộn cái gì đồ vật, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành thánh sao? Dương chân khiêng lấy đại khuyết kiếm, đồng dạng phát ra trận trận âm bảo, hướng về hắc tử tộc cường giả vọt tới, có được hay không thánh, là bản tao thánh định đoạt. Cùng tu luyện lộn xộn cái gì đồ vật có lông gà quan hệ. Oanh, Dương chân một kiếm xoay tròn, đem hắc tử tộc cường giả đánh bay ra ngoài, nhếch miệng cười một tiếng. Mà lại, ngươi quản bản tao thánh tu luyện lộn xộn cái gì đồ vật? Có thể đánh ngươi đồ vật, liền là đồ tốt. Tiểu bối, đừng muốn càn rỡ. Hắc tử tộc cường giả vội vàng lộn nhào lèn đến giữa không trung. Một mặt tức giận nhìn chằm chằm Dương Chân, cười ha ha, ngươi nếu là cảm thấy đây chính là hóa thần kỳ cường giả toàn bộ thực lực, vậy ngươi liền 10 phần sai. Rất hiển nhiên, ngươi còn không có chân chính hiểu rõ hóa thần kỳ. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao? Dương Chân ngẩn ngơ, hắn bất quá vừa mới độ kiếp, làm sao có thể hiểu rõ hóa thần kỳ? Còn mẹ nó chân chính hiểu rõ, gia hỏa này là thằng ngu sao? Ngươi làm sao không lên trời à? Dương Chân dưới chân bỗng dưng bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa. Oanh một tiếng, đại điện nổ bể ra đến, hướng về giữa không trung phóng đi. Phong, hắc tử tộc cường giả bỗng nhiên chỉ một ngón tay, thần sắc kiêu căng, vẻ mặt khinh thường. Ông, thiên địa vù vù, đừng nói là Dương Chân, liền liền đám người chung quanh đều có thể cảm giác được. Dương Chân không khí chung quanh đều ngưng trệ. Cường giả hắc tử tộc này, vậy mà tu luyện quỷ dị như vậy công pháp. Dương Chân quát to một tiếng, không ổn. Hỗn đản này lực lượng không sánh bằng hắn, muốn cùng hắn so công pháp võ kỹ. Không tốt, không gian này đều bị phong ấn. Lực lượng thật kinh khủng. Dương Chân biết đánh nhau hay không phá loại này gông cùm xiềng xích, không có khả năng. Lực lượng không gian đã sớm biến mất mấy vạn năm, làm sao có thể xuất hiện tại một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật trên thân? Đây không phải phong ấn lực lượng không gian, chẳng qua là đem không khí chung quanh đều ngưng trệ. Thế nhưng là cái này cũng đầy đủ giết chết Dương Chân đi. Một khi Dương Chân không còn tốc độ, còn có cái gì? Ngoặc kép, còn có cái gì? Bản tao thánh có đồ vật có thể nhiều. Dương Chân một mặt cổ quái cảm thụ được chung quanh khí tức, trên mặt hiện lên một tia mộng bức cảm giác. Loại này ngưng trệ không khí, giống như, có lẽ, đại khái, càng có thể thể hiện tốc độ của hắn. Dương Chân sắc mặt trong lúc đó trở nên khó coi, nhìn chòng chọc vào hắc tử tộc cường giả, khàn cả giọng mắng, móa nó, ngươi cái này không biết xấu hổ lão già, vậy mà đem không gian đều phong ấn, thế thì còn đánh như thế nào? Nói, Dương Chân từng bước một gian nan hướng về hắc tử tộc cường giả đi đến. Vừa đi bên cạnh mắng, lão không xấu hổ, sinh nhi tử đều không có con mắt hỗn đản, ngươi cho rằng dạng này bản tao thánh liền không có triệt sao? Nhìn xem, bản tao thánh tốc độ hay là so ốc sên nhanh hơn rất nhiều. Ai ôi, vừa muốn đi ra, có bản lĩnh ngươi đem không gian chung quanh đều phong tỏa. Nếu không bản tao thánh đi đến bên cạnh ngươi, không phải đánh mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Trong đám người, tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, móa nó, Dương Chân hỗn đản này diễn kỹ càng ngày càng tinh trạm. Nếu như không phải biết nội tình, liền bản tôn đều bị hắn lừa. Nhưng vào lúc này, một tiếng càn rỡ cười to truyền đến, ngay sau đó chính là một tiếng như ngươi mong muốn. Tiện mèo trên mặt mộng bức nghiêm trọng hơn, một mặt ngốc nhìn xem bên cạnh tao gà. Cái này hắc gia hỏa là thằng ngu sao? Rõ ràng như vậy hố, hắn cũng nhìn không ra. Tao gà trợn nhìn tiện mèo một chút, không phải hắc gia hỏa ngớ ngẩn, là tiện mèo hỗn đản này diễn kỹ cũng trong lúc vô tình đột nhiên tăng mạnh. Nó cùng Dương Chân, một cái so một cái tiện. Ông, thiên địa một mảnh chấn động, hắc tử tộc cường giả chỉ một ngón tay ở giữa, không khí chung quanh đều sền sệt đi lên, sắc mặt của mọi người trở nên dị thường khó xử, cùng nhau lo lắng nhìn xem cất bước gian nan Dương Chân. Hắc tử tộc trong mắt cường giả hiện lên một tia cuồng nhiệt. Dương Chân càng là cường đại, trên người lực lượng càng là cổ quái, hắn lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Bây giờ Dương Chân đã để hắn giật nảy cả mình, vượt quá tưởng tượng nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người kém chút hù chết sự tình phát sinh. Dương Chân chậm rãi giơ tay lên, tại trước mắt bao người, bỗng nhiên búng tay một cái, Cân Đẩu Vân, rầm rầm rầm, trong chớp mắt, Dương Chân dưới chân bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn đám mây. Cả người lấy một loại gần như trong nháy mắt tốc độ di động hướng về Hắc Tử tộc cường giả phóng đi. Kéo banh trời Như Lai Bài Vân Trưởng vốn chính là lợi dụng không khí đến bộc phát tốc độ. Lăng Không Hư Độ cũng là như thế. Bây giờ Hắc Tử tộc cái này cái thằng đen xì vậy mà đem không khí ngưng trệ. Tốc độ kia bạo phát, ngay cả chính Dương Chân giật nảy mình. Ở đây miệng của mọi người còn không có hoàn toàn mở ra. Dương Chân liền đã đi tới Hắc Tử tộc cường giả trước mặt. Trong tay đại khuyết kiếm oanh một tiếng rơi vào Hắc Tử tộc cường giả trên đầu. Hắc Tử tộc cường giả chỗ nào có thể chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy? Lập tức bị Dương Chân một kiếm đập vỡ đầu. Chém dưa thái rau. Đây mới thật sự là chém dưa thái rau. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phát ra một tiếng kinh hô. Cái này, chết rồi, móa nó, đầu đều nát, còn có thể sống mệnh hay sao? Dương Chân hắn vậy mà giết một cái hóa thần kỳ cường giả. Cái này sao có thể? Không nói đám người, Thiên Lão cùng Lô Kỳ Cử đều thất kinh. Vừa muốn nói chuyện, giữa không trung cuồng bạo khí lãng bên trong, chợt truyền đến một trận kiệt kiệt kiệt. Kiệt kiệt kiệt thanh âm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,